Chiến tranh vũ trụ, chương 5, hệ thống khởi động. Góc truyện audio.com. Càng nghĩ Lê Duy Phong càng cảm thấy sợ. Lê Duy Phong không ngờ vụ nổ của ngôi sao băng hôm qua lại bị nghĩ thành một vụ nổ bom chứ. Lê Duy Phong thấy vậy bèn chạy lên nhà tìm cục sắt hôm qua để đưa cho cảnh sát và nói ra tất cả các việc xảy ra tối qua. Tìm mãi Lê Duy Phong mới thấy cục sắt đó lăn vào trong góc tường. Khi lấy cục sắt ra, Lê Duy Phong cứ thầm rủa tại sao mọi chuyện xui xẻo đều đến với mình. Vừa định cầm của cục sắt đó xuống nhà thì tự nhiên cục sắt đó rung lên và trượt khỏi tay Lê Duy Phong. Lê Duy Phong thầm nghĩ thôi chết, nhưng khi cục sắt đó gần chạm đất thì lại bay vụt lên cao 2 mét. Lê Duy Phong ngơ ngác nhìn cảnh tượng có 102 này. Rồi trong cục sắt đó phát ra một âm thanh không phân biệt được nam hay nữ, hệ thống đang khởi động, C, cái gì đây hả trời? Lê Duy Phong đứng chôn chân tại chỗ không biết làm gì, hệ thống đã khởi động xong. Đang xác định chủ nhân, đã xác định xong, đang cập nhật thông tin, nhìn cục sắt mà mình đang về đang nói một chuỗi thông tin mà mình không hiểu được. Lê Duy Phong cứ như là người trên mây cho đến khi cục sắt đó lại nói. Tiếp, kính chào chủ nhân, mong chủ nhân tha thứ vì sự ra mắt muộn màng này, khoan đã, ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ? Đến đây Lê Duy Phong mới giật mình tỉnh dậy, thưa chủ nhân, ta là chủ nhân của ngươi á, vâng thưa chủ nhân. Tại sao ngươi lại nhận ta làm chủ nhân, hệ thống được mặc định như thế thưa chủ nhân, tại sao hệ thống lại được mặc định như thế? Hệ thống không biết thưa chủ nhân, vậy ngươi là cái gì, do ai tạo ra và tại sao lại đến trái đất? Hệ thống là hệ thống. Do loài người trên hành tinh Tiên Vương, một trong những hành tinh tiên tiến nhất của loài người tạo ra. Nhiệm vụ đến trái đất là tìm ra người được chọn và giúp đỡ người được chọn chống lại sự xâm chiếm của tộc Chin và tộc Bara. Cái gì loài người, hành tinh Tiên Vương, sự xâm chiếm của tộc Chin và tộc Bara? Là sao, ngươi có thể giải thích rõ hơn không? Lê Duy Phong ngu ngơ hỏi lại hệ thống, trong vũ trụ bao la rộng lớn này có rất nhiều hành tinh mang sự sống. Và có rất nhiều nền văn minh của các loài khác nhau. Trong đó 4 nền văn minh lớn nhất là loài người, loài Bara, loài Piriha, loài Chin. 4 loài này thường xảy ra xung đột và chia ra 2 trận khu. Loài người và loài Piriha cùng một liên minh. Còn lại là loài Bara và loài Chin. Cuộc chiến của 4 tộc lớn nhất vũ trụ đã kéo theo rất nhiều tộc bị diệt vong. Vì thế 4 loài đã đình chiến sau cả vạn năm đánh nhau. Tộc Chin thiên về sức mạnh, tộc Bara thiên về linh hồn, tộc Piriha thiên về chế tạo vũ khí hay đan dược. Còn loài người chúng ta thì yếu nhất trong 3 tộc, nhưng chúng ta lại biết học hỏi 3 tộc còn lại và tạo ra tu tiên. Tộc Chin và tộc Bara luôn muốn mở rộng lãnh thổ của mình lên, 2 tộc này luôn mang quân ra khắp vũ trụ và mục tiêu tiếp theo của 2 tộc này là trái đất. Khoan đã, 2 tộc ấy mạnh vậy thì làm sao người trái đất chống lại được chứ? Chủ nhân đừng lo, bởi vì trên trái đất toàn người bình thường, lên 2 tộc đó chỉ cử Robert đi xâm lược thôi, vậy ngươi tìm sai người rồi. Ngươi phải đi tìm chính phủ các nước để họ chống lại lũ Robert đó. Còn ta đây chỉ là người bình thường thôi, nhưng hệ thống đã chọn chủ nhân rồi nên không được nhận chủ nữa trừ khi chủ nhân qua đời. Thôi được rồi, cái này ta nói cho ngươi biết, nhà ta không tiền không quyền thì ta làm được gì cho ngươi. Chủ nhân muốn tiền sẽ có tiền cho chủ nhân, còn quyền thì có tiền rồi sẽ có quyền, ngươi nói hay nhỉ, tiền ngươi lấy ở đâu mà cho ta. Hệ thống có thể hack ngân hàng cho chủ nhân. Chủ nhân không biết chứ, người trên trái đất mới bước qua thời thứ tư thôi, còn hệ thống được sản xuất từ thời 15 hơn nhau 11 thời thì việc này quá dễ với hệ thống. Lê Duy Phong hoàn toàn choáng váng với những gì mà cái hệ thống này vừa nói ra. Ngày hôm nay Lê Duy Phong gặp rất nhiều chuyện mà cho dù có nằm mơ cũng không thể nào có được. Cách chương.